Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 725. Chúng vọng sở quy, trở về trang sách Địa Tạng Vương Bồ Tát ngưng trọng nói ra: Bản tọa cho dù ở Âm Sơn, nhưng là cũng có thể tại từ nơi sâu xa cảm giác được trong tam giới có cỗ ám lưu đang sôi trào. Cuồn cuộn, Bồ Tát, ta tại sao không có cảm giác? Ngươi tu hành không đủ. Ách tương đương một vị Bồ Tát khinh bỉ một vị Phật Đà nói Phật Đà tu hành không đủ. Làm sao như thế khó chịu đâu. Nhưng là nếu như là Địa Tạng Vương Bồ Tát giống như cũng không có vấn đề. Bồ Tát, hẳn là phương Tây học hỏi kinh nghiệm kết thúc. Đông thổ Phật Tổ sắp đến quy vị. Giữa thiên địa khí cơ chuyển biến. Cho nên Bồ Tát mới có phát giác. Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu nói ra. Không đúng. Ta cảm giác hẳn là Phật giáo cùng thiên đình ở giữa tựa hồ có chút vấn đề. Người đi giúp ta điều tra một phen. Ngàn vạn không thể ảnh hưởng đến Đông Thổ Phật Tổ quý vị. Nam Vô Tài Công Đức Phật nhất thời. Nghiêm túc nói ra. Tốt, ta cái này đi điều tra. Việc quan hệ tương lai của mình đại nghiệp. Không thể không thận trọng. Nam Mô Công Đức Phật sau khi đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Lại có Phật Đà đến hỏi, cái này nên như thế nào cho phải a? Có thể dự đoán đến chân tướng bị vạch trần thời điểm. Phật giáo chư Phật tề động mà đến, hạo đãng đại thế uy áp Âm Sơn, bọn họ sợ không phải muốn đem ta ăn sống sống lột đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhất thời cảm giác được dưới mông kim liên giống như là sinh hạt sen. Đứng ngồi không yên, trong lòng lần nữa hồi tưởng lại trước đó lão sư nói. Nếu là có thể đi thiên đình, đến cũng không phải không thể cân nhắc. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn Phật vị phía trên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem hạ giới. Dưới chân Hoa Sơn thiên cơ hỗn loạn, Định Quang Hoan Hỷ Phật hiếu kỳ hỏi. Phật Tổ, ngài nhìn cái gì đấy? Ta đang nhìn một trận sắp đến mở ra lớn kịch, dùng cái này tới kéo mở ta Phật môn đại hưng mở màn. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười nói, Phật Tổ, đệ tử thỉnh cầu quay lại Lạc Già Sơn. Có thể, Như Lai Phật Tổ mỉm cười gật đầu, Định Quang Hoan Hỷ Phật nhìn xem Như Lai Phật Tổ, lại nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát, luôn cảm giác giữa bọn hắn có không thể cho ai biết bí mật. Trong đầu nhất thời hiện ra Hoan Hỷ Phật 108 thức, nhịn không được đánh cái run một cái. Phật Tổ khẩu vị sẽ không như thế nặng đi. Tuy nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tại hiển nữ tướng. Nhưng là nàng trước kia là nam a. Định Quang Hoan Hỷ Phật ánh mắt quỷ dị nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Có lẽ ta hẳn là cho Phật Tổ giới thiệu mấy cái chân chính nữ Bồ Tát. Một bên khác, Quan Thế Âm Bồ Tát quay lại Lạc Già Sơn. Vừa đạp lên hòn đảo đạo trường. Thủ Lâm Đại Tướng liền chào đón. Chất phác nói ra. Bồ Tát, Tử Vi Đại Đế đã tới. Ngay tại Tử Trúc Lâm bên trong. Quan Thế Âm Bồ Tát gật đầu mỉm cười. Hướng phía Tử Trúc Lâm đi đến. Tử Trúc Lâm bên trong. Tử Vi Đại Đế ngồi tại Trúc Đình phía dưới. Thưởng thức trà ngắm cảnh. Khoan thai tự đắc. Quan Thế Âm Bồ Tát phiêu nhiên mà vào. Mỉm cười nói. Bần tăng tại Đại Lôi Âm tự gặp mặt ngã Phật. Để đế quân đợi lâu tương đương. Tử Vi Đại Đế chìa tay ra. Lạnh nhạt nói ra, ngồi, Quan Thế Âm Bồ Tát đi đến Tử Vi Đại Đế trước mặt ngồi xuống. Tử Vi Đại Đế vuốt vuốt trong tay chén trà, lặng lẽ quan sát cái này Quan Thế Âm Bồ Tát, lấy chén trà để che giấu nét mặt của mình, hỉ nộ không lộ tại bên ngoài. Cái này là đế người cần thiết tu dưỡng. Tử Vi Đại Đế hỏi, không biết Bồ Tát mời bản đế đến đây cần làm chuyện gì? Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt sầu lo nói ra, đế quân, chúng ta mặc dù là người xuất gia, nhưng là cũng biết tam giới tiên Phật cũng làm lấy đại cục làm trọng. Giữ nghiêm thiên quy pháp lệnh, không dám có chút vượt qua, để tránh bị tam giới chúng sinh chỗ bắt trước. Tử Vi Đại Đế khẽ gật đầu, tán thưởng nói ra, Như Lai không sai, Phật giáo cũng không tệ, đa tạ đế quân khích lệ. Chỉ là hiện tại chúng ta phát hiện, trong tam giới phát sinh một kiện đại sự, có thiên đình đế quân nhúng tay trong đó, chúng ta khó mà định đoạt. A Tương Đương, Tử Vi đại đế lông mày nhíu lại. Hỏi, cái đại sự gì? Quan Thế Âm Bồ Tát đưa tay phát ra một cái bình chướng, đem Tử Trúc Lâm bao phủ, nhỏ giọng nói ra, Thiên Đình công chúa Dương Thiền Tư phối phàm nhân, sinh hạ một cái hài nhi. Cái gì? Tử Vi đại đế kêu lên sợ hãi, đột nhiên đứng lên, đầy mắt khó có thể tin, sau đó lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Quan Thế Âm Bồ Tát, uy nghiêm hỏi, các ngươi làm sao biết? Không dối gạt đế quân, chúng ta Phật giáo có đệ tử tại Hoa Sơn vụng trộm truyền giáo, trùng hợp phát hiện việc này, biết sự tình nghiêm trọng, lập tức liền cầu nguyện bẩm báo ngã Phật, về sau cái kia Phật giáo đệ tử liền mất đi liên hệ. Quan Thế Âm Bồ Tát dừng một cái, nặng nề nói ra, hiện tại chúng ta biết chỉ ít có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế đang trợ giúp Dương Thiền công chúa lừa gạt Thiên Đình, không nhìn thiên quy, loạn chuẩn mực, cái khác thiên thần có hay không tham gia cùng chúng ta cũng không rõ ràng. Toàn bộ Thiên Đình chúng ta có thể tin tưởng cũng chỉ có đế quân ngài. Còn mời đế quân chính thiên điều thiên quy. Tử Vi đại đế ngồi tại nguyên chỗ hơi hơi xuất thần, kích động trong lòng, Thiên Đình vậy mà ra đại sự như thế. Dương Thiền công chúa tư phối thế gian, làm trái thiên điều, Câu Trần đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế hợp lực giấu giếm chúng thần, che đậy thiên điều. Một khi chuyện này truyền ra, Thiên Đình uy tín đều muốn nhận mãnh liệt đả kích, nhưng cũng là cơ hội của ta. Đợi ta trước thăm dò một chút Phật giáo. Tử Vi đại đế hít sâu một hơi, nặng nề nói ra, các ngươi đem tin tức nói cho ta, là muốn làm cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát nặng nề nói ra, đại đế, Thiên Đình hiện tại càng thêm hỗn loạn, liền ngay cả đường đường Thiên Đế cũng dám lừa trên gạt dưới, lường gạt chúng sinh, như thế Thiên Đình còn có cái gì tương lai? Như thế Thiên Đế há có thể còn tính là chúng sinh chi phúc? Chúng ta Phật giáo đã đối Thiên Đình phi thường thất vọng, muốn cầu xin đế quân gột rửa ở trong gầm trời, lật đổ Ngọc Hoàng Đại Đế hoang đường thống trị, tại đế quân ngài lãnh đạo hạ, tạo nên một cái công bình công chính Thiên Đình. Tử Vi đại đế trong lòng hơi động, mặt ngoài kinh ngạc nói ra, tại dưới sự lãnh đạo của ta Tứ Tố Thiên Đình. Không sai, toàn bộ Thiên Đình chúng ta có thể tín nhiệm chỉ có đế quân. Cũng chỉ có đế quân mới có năng lực này gột rửa ở trong gầm trời. Hiện tại Thiên Đình là tình huống như thế nào? Đế quân rõ ràng nhất, còn mời đế quân lấy thiên hạ thương sinh vì niệm. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng dậy, trịnh trọng thở dài thi lễ. Tử Vi đại đế cánh tay khoác lên trúc trên bàn, 333 tương đương trong tay gõ mặt bàn, dùng cái này để che giấu mình khẩn trương kích động nội tâm. Ha ha, tương đương trời trợ giúp bản đế, thiên mệnh sở quy. Quan Thế Âm Bồ Tát nói không sai, hiện tại Thiên Đình là cái dạng gì mình vô cùng rõ ràng. Ngọc Hoàng đại đế trầm mê trong ca múa, không hỏi chính vụ, xem chúng sinh không một vật, chính là một vị hồ đồ thiên đế. Câu Trần đại đế độc tài đại quyền, quyền kinh tế, binh quyền tất cả đều tại Câu Trần đại đế thủ hạ. Thiên Đình rất nhiều thần linh chỉ tôn Câu Trần không biết Ngọc Đế. Đông đảo tinh thần cũng đều không nhìn quyền uy của mình, chuyển hướng triều bái Câu Trần đại đế, lấy chỉ là nhất tôn đế quân chi tôn, nắm giữ toàn bộ Thiên Đình lực lượng, ức hiếp Thiên Đình áp bách chúng thần. Chúng thần không có chỗ nào mà không phải là giận mà không dám nói gì. Liền ngay cả Ngọc Hoàng đại đế đều muốn nhìn hắn sắc mặt làm việc. Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, đồng dạng cũng là hai vị hồ đồ thiên đế, mỗi ngày đều là bế quan tu luyện, không vấn Thiên Đình mọi việc, cũng không thực hiện thiên đế chức trách, cũng là hai cái phế vật. Như thế tính được, đúng là cũng chỉ có mình có thể gánh vác trọng chỉnh Thiên Đình trách nhiệm. Phật giáo cũng cầu đến bản đế trên đầu, chúng vọng sở quy, đây là thiên mệnh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.